Chương 058 tài đại khí thô bảo bảo 2. Đúng thế đúng thế. Quang quang đại nhân ở bên hát đệm, chúng ta có tiền không phải liền là cái phí báo danh nha, hô to gọi nhỏ làm cái gì nha. Cho ngươi. Quang quang đại nhân theo trong tay háo lấy ra khối hoàng cấp vật liệu luyện khí, đông một tiếng nện ở trên mặt bàn, đặc biệt thổ hào vung lên tay nhỏ, lấy đi. Đám người hai mặt nhìn nhau một chút, đều có chút biểu lộ kinh ngạc. Tráng hán kia ngược lại là 10 phần ngượng ngùng, muốn thò tay đi lấy trên bàn tài liệu, trong miệng nói, tại hạ xác thực không có các ngươi muốn tài liệu, quên đi năm nay liền không báo đi ai ngờ, báo danh điểm kia phá la tiếng nói đã tốc độ tay cực nhanh, đem tài liệu cất vào trong tay cao y tù y, ném ra cái trúc bài ném đi qua, giống lên âm thanh kế tiếp tráng hán túi đầu nhìn xem trên bàn dự thi trúc bài, một mặt sững sờ biểu lộ, ôi chao ngươi người này, ta đều nói không báo phá la tiếng nói. Trách móc một tiếng, ngươi rông dài cái gì ngươi phí báo danh giao nộp, tên cu nở dê kỳ vào, cút nhanh lên, kế tiếp tiếp tục. Đừng lãng phí đại gia thời gian tráng hán khí nộ không thôi. Đại thúc, chúng ta đi thôi. Cùng hắn có gì hay đâu mà tranh giành A này báo danh điểm người, rất rõ ràng chính là đoạt tiền đây mặc bảo bảo đập Trương Phong một chút, ra hiệu hắn cầm cẩn thận dự thi trúc bài, dẫn bọn hắn xuyên qua đám người. Trương Phong rất là ngượng ngùng, gãi đầu một cái nói, ta tranh thủ đánh vào 200 người đứng đầu, vào thần thánh cung điện, tìm mấy khối tốt một chút vật liệu luyện khí, đến lúc đó trả lại các ngươi. Hắn như thế đại cá nhi người, phí báo danh thế mà còn là hai cái bút bê dao, nói đến thật sự là hổ thẹn không thôi. Phải là bút bê gia đại nhân biết được việc này, có thể hay không trách hắn hố hai cái không hiểu chuyện đứa nhỏ Trương Phong nghĩ đến đây, bất chi bất giác trở nên lo lắng. Mặc bảo bảo rất là nghi hoặc nhìn qua hắn một chút, đại thúc, tên cu nở dê báo lên, phí tổn cu nở dê giao nộp, ngươi như thế nào còn sầu mi khổ kiểm đâu. Trương Phong cười khổ một tiếng nói, hai người các ngươi hài tử, tự tác chủ trương cho ta giao nộp phí báo danh. Nộ nhỡ bị nhà các ngươi đại nhân biết được, chỉ sợ muốn tới tìm ta tính sổ sách, nói ta lừa các ngươi. Quang quang đại nhân nhịn không được trợn trắng mắt, đại thúc ngươi suy nghĩ nhiều. Mặt đơ nương mới sẽ không vì một khối nho nhỏ hoàng cấp tài liệu, liền cùng ngươi tốn công tốn sức lắm chuyện đâu. Đu nở dê vở ơ y a mặc bảo bảo dùng sức gật đầu, tiểu đỉnh ăn ít một cái, có thế còn lại một đống tài liệu đâu. Trương Phong nghe không hiểu, liền không lại lên tiếng nói chuyện. Mặc bảo bảo gặp hắn bỗng nhiên cảm xúc xa xút, đưa tay tại hắn nửa chọc trên đỉnh đầu sờ một cái, như vậy đi đại thúc, ngày mai chúng ta tới xem so tài. Ngươi liền giúp chúng ta chen đến phía trước đi. Dạng này liền xem như giúp chúng ta đại ân. Trương Phong cười nói, hai người các ngươi bé con, là vụng trộm chạy đến à, nếu như mỗi ngày đi ra xem so tài, người lớn trong nhà không nóng nảy sao gấp làm gì, chúng ta là cải trang khụ, mới không phải trộm đi ra. Là mẫu thân cùng phụ thân để chính chúng ta đi ra học hỏi kinh nghiệm một chút. Trương Phong trong lòng tự nhủ, này cha mẹ tim đủ đại lập tức gật đầu nói, vậy các ngươi đi ra trước nhất định phải cùng người trong nhà nói một tiếng. Còn có, nếu như cha mẹ không cho các ngươi đi ra, cũng đừng đi ra. Dù sao các ngươi cũng quá nhỏ. Ngươi yên tâm đi đại thúc. Quang quang đại nhân kéo xuống cánh tay nhỏ, ta cùng tiểu đoàn tử, kỳ thật rất mạnh đến 10 cái 8 cái, căn bản không đánh lại được chúng ta Trương Phong. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra này hai bé con cha mẹ, khẳng định là một đôi kỳ hoa. Nếu không cu nở dê không có khả năng nuôi ra như thế hai cái như bức thổi lên trời tiểu gia hỏa.